Mà Thế Đại trở về. Chương 1616, sống mái một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nơi xa Trần Thiếu Gia đã bắt đầu phân lưu nhân vật. Những phốc đó mặt mà đến zombie quần bắt đầu hướng về phương hướng khác nhau phân tán. Cuối cùng hội không lâu sau vây quanh cái này tòa căn cứ. Vô số zombie tựa như là thủy triều, liên tục không ngừng y theo phân lưu theo bốn phương tám hướng vọt tới. Nam thự khu vực tựa như là cái này một mảnh màu đen hải dương bên trong một tòa đảo hoang. Sắp bị cái này khủng bố màu đen dòng nước lũ bao phủ. Sở Hàm đứng đang chỉ huy đài trên đất trống. Có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy đây hết thảy. Càng có thể khắc sâu cảm nhận được trận này thi triều chiến lớn nhất trực diện áp lực. Sau lưng thiên chiếu 3000 đã bay lên không trung. Cao Thiếu Huy không nghĩ tới chính mình cũng sẽ đến cái này trong trận chiến ấy. Thậm chí cùng nanh sói chiến đoàn không quân cùng nhau tác chiến. Vô số binh lính đều ngẩng đầu. Nhìn về phía chỗ cao nhất đài chỉ huy. Đem ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía tràng chiến dịch này Tổng Tư lệnh Sở Hàm Thượng Tướng. Sở Hàm không có làm qua nhiều dừng lại. Nhưng mà nhìn bốn phía cái kia tốc thẳng vào mặt thi triều liếc một chút. Liền trực tiếp đi vào phòng chỉ huy. Hà Phong bọn người toàn bộ lui khỏi vị trí một bên. Hướng về phía Sở Hàm đơn giản gật đầu. Bọn họ biết trước khi chiến đấu sĩ khí cần cổ vũ. Hà Phong chỗ lấy không có bất kỳ cái gì tuyên ngôn. Cũng là đang đợi Sở Hàm tới làm sự kiện này. Sở Hàm không có nhìn bất luận kẻ nào. Bước vào trong phòng chuyện thứ nhất cũng là cầm ống nói lên. Nhất thời sáng người thanh âm thì truyền lại đến trong căn cứ tất cả ngõ ngách. Cũng truyền lại đến tất cả mọi người trong tai. Ta là Sở Hàm. Đây là Sở Hàm mở ra máy biến điện năng thành âm thanh sau câu nói đầu tiên. Không đầu không đuôi càng có chút không hiểu khoa trương. Hắn tự giới thiệu dùng vì. Phải. Cái chữ này. Đồng thời không có tăng thêm bất luận cái gì hậu tố. Dù là tên hắn đằng sau có một hệ liệt quan phương danh hiệu. Nhưng vô luận là thượng tướng vẫn là nanh sói thống soái vẫn là chiến dịch tổng chỉ huy. Hắn đều không dùng. Mà ra ngoài ý định. Tại cái này vẻn vẹn bốn chữ vừa ra khỏi miệng thời khắc. Toàn bộ nam thự khu vực thì bạo phát một trận nổ tung giống như vang vọng. Đó là 90.000 người cùng kêu lên la lên. Phấn chấn tâm tình lập tức đến cao chiều. Quảng cáo. Nhưng mà, Sở Hàm, cái này một cái tên, liền có thể đến vô số hiệu quả. Hà Phong từ trước đến nay bình thản thần sắc cũng hơi xúc động. Hắn cảm thụ được chỗ này khu vực chiến trường nóng nảy bầu không khí. Thật sâu cảm thấy Sở Hàm người này cũng là một cái kỳ tích. Trong nháy mắt liền đem nguyên bản áp lực bầu không khí thay đổi. Ngay sau đó nanh sói chiến đoàn. Ngay sau đó cái này 90.000 người bộ đội, tựa như đã cường đại không gì làm không được. Lúc này khoảng cách cái thứ nhất zombie chạm đến thành tường còn mấy phút nữa thời gian. Tất cả mọi người đã nghe được cái kia khủng bố thi triều gào thét mà đến thanh âm. Đều cảm nhận được khắp nơi liều mạng chấn động. Tràng chiến dịch này tựa như là một trận không cách nào xông phá bão táp. Cho người ta một loại tuyệt vọng áp lực cảm giác. Sở Hàm sử dụng cái này chỉ có sau cùng vài phút mở miệng. Các ngươi tốt, 90.000 người nanh sói chiến đoàn. Lại là một câu rất ngắn lời nói. Nhưng lại cường thế vô cùng. Đem cái này 90.000 người toàn bộ tính vào nanh sói chiến đoàn bên trong. Tuy nhiên huấn luyện lúc nanh sói các quân quan viên đều trong lòng ngầm thừa nhận. Nhưng lại chưa bao giờ có chính thức vào đoàn nghi thức. Càng không giống tại nanh sói khu vực lúc chính thức như vậy. Nhưng giờ này khác này tại chiến đấu trước giờ khác này. Sở Hàm thừa nhận, không thể nghi ngờ là lớn nhất tán thành. Ai cũng rõ ràng nanh sói chiến đoàn cánh cửa cao bao nhiêu. Vô số người đã đi đến nanh sói lại không công mà lui. Càng có vô số người vô cùng hâm mộ tòa kia nanh sói mộ bia. Đó là chân chính còn sống danh chấn thiên hạ. Sau khi chết vô thượng vinh diệu, lúc này nhóm đầu tiên bay đến bên ngoài không quân, đã gặp gỡ tốc độ nhanh phi hành zombie, bị hòa thượng cải tạo sau đó phi cơ trực thăng chiến đấu bên trong an trí lấy lớn nhất vũ khí mới. phi công chuyên chú vào né tránh cùng dây dưa. Xạ kích đội thành viên chuyên chú vào nhắm chuẩn xạ kích. Phối hợp như vậy bên trong, nam thự khu vực chung quanh không trung chính đang không ngừng bộc phát lửa cùng ánh sáng. Rầm rầm rầm, công kích thanh âm càng vang vọng không ngừng. Đợi bên ngoài bên trong tường thủ vững một nhóm khác lục địa vũ khí mới phòng thủ đội. Cũng đã làm tốt chuẩn bị. Hết sức chăm chú chờ đợi càng ngày càng gần thi triều tiến vào khu vực công kích. Tại cái này vô số ầm ĩ âm thanh vang lên thời điểm. Sở Hàm thanh âm cũng tại tiếp tục. Ta biết mọi người tại hai tháng này qua rất vất vả. Nanh sói những lão binh kia nhất định không cho ngươi nhóm quả ngon để ăn. Quân pháp sử trưởng Lưu Ngọc Định còn hơi một tí đến cái đánh bất ngờ. Giống như là kéo việc nhà một dạng lời nói. Vào giờ phút này cùng đã bạo phát khủng bố chiến đấu hình thành mãnh liệt tương phản. Càng có loại hơn không hiểu gìn giữ hòa bình cảm giác. Nhưng những lời này nghe tại những tân binh kia trong tai. Lại sâu có cảm xúc rất cảm thấy thân thiết. Bọn họ xưa nay không biết Sở Hàm luôn như vậy người. Càng không nghĩ tới truyền thuyết ra như là bạo quân đồng dạng cái này thượng tướng. Nói tới nói lui bình tĩnh như vậy thân thiết. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến Sở Hàm rất nhỏ tiếng cười. Tựa như là có thể não bổ nhóm này tân binh huấn luyện lúc hình dạng. Ngay sau đó hắn tiếp tục nói. Bất quá các ngươi cũng không cần tâm lý không thăng bằng. Lúc trước nanh sói vừa thành lập lúc nhóm người thứ nhất là ta tự mình huấn luyện. Bọn họ chịu khổ không phải so với các ngươi thiếu. Riêng là lúc ấy Lưu Ngọc Định còn không phải một cái thành thục quân pháp sử trưởng. Thường xuyên qua loa trừng phạt quấy đến toàn bộ chiến đoàn không được an bình. Hiện tại nhớ tới những chuyện này còn rõ mồn một trước mắt. Thoáng như cách một ngày. Nói xong, Sở Hàm cũng lộ ra một tia nhớ lại thần thái. Nghe lời nói này mọi người cũng hơi hơi lắc thần. Có thể trong phòng chỉ huy Hà Phong bọn người, thì lập tức biểu lộ khẩn trương lên. Bọn họ không hiểu trước khi chiến đấu vài phút khẩn cấp như vậy thời khắc. Sở Hàm nói những thứ này làm gì? Cái này không những đối với cổ vũ sĩ khí không chỗ dùng chút nào. Còn sẽ cho người phân thần. Đây chính là tối kỵ. Mà liền tại Hà Phong bọn người lo lắng luống cuống. Nghe cái kia lời nói mấy vạn người lắc thần vài giây đồng hồ về sau. Sở Hàm chợt ánh mắt thanh minh. Ánh mắt bên trong ẩn ẩn nổi lên một cái khác trọng ý vị. Hắn bỗng nhiên thay đổi vài giây đồng hồ trước bình thản ngữ khí. Thanh âm vô cùng vang dội lại tràn ngập khí phách. Nanh sói thành lập lúc dài không quá 2 năm. Chưa từng thua trận. Chúng ta chết qua rất nhiều đồng bạn. Hy sinh qua rất nhiều ưu tú chiến sĩ. Nhưng chết ở trong tay chúng ta địch quân. Lại nhiều vô số kể. Khắc tại nanh sói trên bia mộ cái kia từng cái danh tự. Cái nào không phải chiến tích từng đống. Cái nào không phải trong tay dính đầy hơn vạn zombie máu. Lại có cái nào không phải nổi danh lan xa. Chúng ta vô số lần nghịch tập. Một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích. Chúng ta đồ zombie, chảm dị chủng, để tất cả không coi trọng chúng ta người á khẩu không trả lời được. Chúng ta giết địch, chúng ta đã đi đến. Chúng ta chinh chiến, quảng cáo. Sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng, leng keng mạnh mẽ thanh âm. Dường như lần lượt trọng kích, khuấy động tại mọi người tâm hồn. Trong căn cứ một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị Sở Hàm gần như gào thét tuyên ngôn chỗ chấn. Cái này là bực nào khí phách. Tại thời khắc này triệt để bạo phát. 10 triệu zombie lại như thế nào? Sở Hàm ánh mắt kiên định. Khẩu khí cuồng dã. Vậy liền tuyệt địa còn sống. Sống mái một trận chiến. Dứt lời. Sở Hàm buông xuống microphone. Lúc này ngoài trụ sở nhóm đầu tiên thi triều vừa lúc đến phòng thủ đội công kích khoảng cách. Oanh. Rầm rầm rầm. Liên tục mấy tiếng nổ ở căn cứ bên ngoài bốn phía phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Tựa như là tại đáp lại Sở Hàm tuyên ngôn kết thúc. Ngay sau đó một giây sau. 90.000 người tiếng gầm gừ gần như tại cùng một thời khắc vang lên. Tại chỉnh cái căn cứ quanh quẩn. Sống mái một trận chiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.